xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 530, ảnh hậu có bệnh 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Điềm Điềm càng đọc thảo luận trên mạng, đáy lòng càng dâng lên đố kỵ nữ đế trông chiếu ở khung giờ vàng của nhà đài lớn nhất quốc gia. Mức độ phủ sóng cao hơn rất nhiều so với kiếp trước, nhưng tại sao? Người được chú ý ở kiếp này không phải nữ chính cô, mà lại là Kiều Khuynh Diễm. 10 bình luận về phim thì trong đó có 8 bình luận đề cập cô ta. Chấm, Kiều Khuynh Diễm quay về màn ảnh sao? Ôi trời, lần này Kiều Khuynh Diễm chuyển sang phe phản diện, vai diễn hoàn toàn khác với hình tượng trước đây. Kiều Khuynh Diễm muốn tạo đột phá mới trong sự nghiệp. Soảng, Hà Điềm Điềm đập đổ đồ vật trên bàn. Kiều Khuynh Diễm, Kiều Khuynh Diễm, Kiều Khuynh Diễm, lúc nào cũng là Kiều Khuynh Diễm. Cô ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì, tại sao mọi người đều chú ý cô ta? Chấm, ngay cả tên quái nhân họ Diêm, bị cô ta hãm hại tàn phế, tại sao cũng quay ngược lại bảo vệ cô ta? Chấm, nếu không phải tại đám vệ sĩ của hắn, thì từ lâu cô đã bắt cóc Kiều Khuynh Diễm, giày vò khiến cô ta sống không bằng chết. Nhưng kế hoạch bị cản trở, vì vậy cô mới phải nhẫn nhịn. Cô nghĩ, chỉ cần nữ đế ra mắt khán giả sẽ nồng nhiệt chào đón cô như chào đón diễn viên đóng nữ chính ở kiếp trước. Kết quả Kiều Khuynh Diễm lại lần nữa đoạt mất ánh sáng thuộc về Hà Điềm Điềm cô. Đứa con hoang khốn kiếp, thứ phụ nữ ti tiện, cô ta nhất định phải trả giá. Nhành cây bị chém gãy, những cánh hoa đứt rời tán loạn bay giữa không trung. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên, vô số hắc y nhân từ bên ngoài tràn vào đình viện. Ở chiếc bàn đá giữa sân, chỉ có duy nhất một nam tử, mặc thanh y đang ngồi khí chất. Hắn, điềm tĩnh như nước, ngón tay thon dài trắng nhuận xoay nhẹ con tốt nạm bạc. Hắc y nhân vùng vũ khí chém tới, nhưng nam tử vẫn yên vị chẳng dao động, mà chỉ chậm rãi hạ xuống nước cờ sát diệt toàn quân phe địch. Kết thúc rồi, môi đỏ khẽ mở, hắn dương lên nụ cười đầy yêu dị. Vừa vặn lúc này, đầu ngón tay nam tử chợt chuyển qua bên cạnh, trực tiếp bẻ gãy lưỡi kiếm sắc bén chém tới. Hắn nắm quạt ngọc trên bàn cờ, phi thân lên giữa không trung. Cả y phục khẽ bay như đóa hoa thanh nhã nở rộ, âm thanh kim loại va chạm kịch liệt, quạt ngọc đánh tan đao quang kiếm ảnh, chiêu thức nước chảy mây trôi, đem hắc y nhân sống sờ sờ đánh thành thi thể. Mà từ đầu đến cuối, khóe môi nam tử vẫn luôn nhếch lên mỉm cười, sắc thái tà mị cổ quái, khiến khán giả không khỏi bùng nổ. Cẩu liếm nhan, a a a a a a, mẹ ơi, đẹp trai quá, thần Cupid vừa bắn trúng trái tim con, cứu, 3000 mỹ nam là của ta. Mạo muội hỏi tiểu ca ca nhà ở nơi nào, cho ta xin địa chỉ đem xính lễ tới rước lão công. Chuyên gia spoil phim, ca ca cái gì, nhân vật Tịnh Doanh là nữ kẻ nam trang, chưa đọc qua phần giới thiệu nội dung sao? Khu bình luận lập tức giảm tốc độ nhảy chữ, có lẽ mọi người đang đi tra cứu xem lời kia là đúng hay sai. Không phải ai xem phim cũng đọc trước đoạn giới thiệu, đôi khi bấm vào là vì thấy hình ảnh đẹp, cũng có thể do phim đặt ở tiêu đề hot. Hiện tại xác nhận vị tiểu ca, anh Tuấn kia không phải nam, trái tim hàng ngàn thiếu nữ lốc bốc nổ vỡ. Cẩu liếm nhan, không, không thể nào. Rõ ràng đẹp trai như vậy, đánh kiếm xoáy lật trời như vậy, sao có thể là nữ? Tôi không tin, không muốn tin, 3000 mỹ nam là của ta, tôi cũng không muốn tin. Hãy để tôi chết trong giấc mộng Tịnh Doanh là chồng tôi đi. Quân sĩ yêu nước, cấp báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội yêu nước có nguy cơ tan rã vì người chúng ta ghét đột nhiên quá đẹp trai. Thống lĩnh yêu nước, các tướng sĩ nghe lệnh cố gắng giữ cổng thành, phải đồng lòng đoàn kết. Đừng chúng chiêu mỹ nam kế của giặc ngoại xâm, thiếu nghị lực yêu nước, tư hùng khó qua ải mỹ nam, tiểu nữ xin buông giáo đầu hàng. Mơ lầm diễm ca, đồ tể yêu nước, phản tặc, làm mất thể diện đồng đội, bầy đâu, bắt nó về chém cho lão tử, người qua đường, mấy tên này là ai vậy, bệnh thần kinh trốn viện hả? Ánh dương sáng ngời, tiên nữ thì lợi hại quá, em đã vận động toàn thể bệnh nhân và bác sĩ ánh dương stream phim ủng hộ chị. Tính từ ngày đầu, nữ đế, phát sóng, hôm nay là tập có lượng rating cao nhất, đặc biệt ở đoạn Tịnh Doanh xuất hiện trên màn ảnh, rating đã đạt mốc kỷ lục. Hiện tượng này bắt nguồn từ việc anti-fan của Khuynh Diễm kéo tới khuấy động đưa phim lên hot search, sau đó thành phần liếm nhan qua đường nhào vào nhận cô làm chồng. Đẹp trai liền sẽ trở thành chồng. Rating, chỉ số đánh giá mức độ quan tâm của khán giả đối với một chương trình hoặc bộ phim truyền hình nào đó. Nhưng khi Khuynh Diễm tự xem đoạn phim của mình, cô chỉ phun ra một chữ. Giả, đi đánh nhau mà múa may tung bông tung hoa kiểu này, đảm bảo chết từ giây đầu tiên. Đúng là phim truyền hình phi thực tế. Diêm Túc mím môi bênh vực, anh thấy đẹp mà, hắn đã thử xem những bộ phim trước kia của cô, nhưng chẳng kiên trì được bao lâu liền bỏ dở giữa chừng. Không phải cô diễn không tốt mà vì cô gái trong khung ảnh đó cứ như người khác vậy. Dù vẫn cùng một khuôn mặt với cô, nhưng lại không mang đến cảm giác yêu thích mong chờ khi hắn ở bên cô. Diêm Túc cứ tưởng là do mình không hợp xem Khuynh Diễm đóng phim. Nhưng phân đoạn Tịnh Doanh vừa rồi, hắn lại thấy vừa phấn khích vừa tự hào, Diễm Diễm của hắn thật giỏi, động tác đánh nhau vô cùng ngầu. Có điều, cô diễn quá tốt, làm hắn hơi hối hận, tại sao hắn lại để cô đi đóng phim, bây giờ cô xuất hiện trên TV nhà người ta còn bị đông đảo người nhận vơ là chồng. Tức giận, Diêm Túc càng nghĩ càng buồn bực cầm thìa mạnh bạo nhét cơm vào miệng. Khuynh Diễm, đang yên đang lành tự dưng lại muốn ăn vạ, ta có làm gì đâu cơ chứ? Chẳng lẽ, hắn nhớ chuyện tối qua ta dùng cà vạt chói tay hắn? Khuynh Diễm cảnh giác đùn đầy trách nhiệm, rõ ràng lúc đó anh cũng thích không thể chỉ đổ lỗi cho em. Diêm Túc chớp mắt không hiểu, hắn cũng thích cái gì? Ý cô là cảnh quay vừa rồi sao? Tuy bình thường Diêm Túc rất hay nói lời dối lòng, nhưng liên quan đến nghề nghiệp của Khuynh Diễm, hắn chắc chắn sẽ nhiệt tình cổ vũ cô. Tất nhiên là anh thích em làm rất tốt, sau này cố gắng phát huy. Đáy mắt Khuynh Diễm lập tức lóe sáng. Anh thích thật sao, thích bị em trói trên giường. Thật, Diêm Túc do dự gật đầu. Kỳ quái, sao đột nhiên hắn lại thấy sau gáy chợt lạnh. Được lát nữa liền thực hành. Khuynh Diễm mỉm cười tận tâm gắp gắp thức ăn. Anh ăn nhiều một chút, lấy sức chiến đấu. Diêm Túc, thực hành cái gì, lát nữa em đi đóng phim sao, cách chương.